Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3821. Vậy nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về ngã xuống đất như chó chết. Bước ra bước thứ hai, ảnh thuấn, những nơi thần niệm đến, ảnh thuấn lập tức đến nơi. Trước khi dung hợp 148 chiếc xương chí tôn, Diệp Bắc Minh không thể sử dụng ảnh thuấn nhiều lần trong chiến đấu. Bây giờ thì khác, anh có sức mạnh gấp 148 lần, ít nhất có thể sử dụng mấy trăm lần ảnh thuấn. Vậy nên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh xuất quỷ nhập thần như tử thần. Tất cả võ giả tháo chạy đều bị anh bắt về. Hơn 100 người quỳ xuống đất như chó chết, sắc mặt trắng bệch. Mấy người vừa nãy chế nhạo càng run rẩy sợ hãi, điên cuồng dập đầu cầu xin, "Diệp tông chủ xin tha mạng, xin tha mạng." Phập, phập, phập, đầu dập đến chảy máu tươi. Vừa nãy hống hách bao nhiêu, bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Tôi đã nói, những kẻ chủ động ở lại tự vẫn. Tôi chỉ giết một mình người đó. Kẻ to gan dám tháo chạy, diệt hết toàn tộc. Các người nghĩ tôi đùa chắc? Giọng của Diệp Bắc Minh rất bình thản, lại tràn đầy chắc chắn. Tiểu tháp, mượn dùng sức mạnh của ông, huyết mạch chú sát, tháp càn khôn chấn ngục sợ giật mình. Cậu nhóc, ở đây có hơn 100 người, cậu thực sự muốn diệt toàn tộc bọn họ ư? Tộc nhân của những người này cộng lại, có thể vượt quá chục triệu người. Chấm chấm, hàng chục triệu người thì làm sao? Tôi là sát thần. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Dương Tông là thiên hạ đệ nhất sát tông. Liền sau đó, anh giơ tay khắc một mảng phù văn trong không trung. Huyết dịch của hơn 100 người quỳ dưới đất bỗng bùng cháy. A, đừng. Đó là bố của tôi, con trai của tôi, còn có cháu của tôi. Không, súc sinh, súc sinh, Diệp Bắc Minh. Mày sẽ không được chết tử tế đâu. Diệp tông chủ, tôi sai rồi, tôi có thể chết, tha cho người nhà của tôi đi. Đừng. Trong ngọn lửa, hơn 100 người điên cuồng giãy giụa. Bọn họ nhìn thấy trên người những người có quan hệ huyết mạch với họ trong gia tộc đều bùng cháy ngọn lửa nguyên rùa. Có sức mạnh của tháp càn khôn trấn ngục hỗ trợ, không có ai có thể ngăn cản, lập tức hóa thành tro bụi. Thần hồn tiêu tan, Diệp tông chủ, chúng tôi tự vẫn ngay đây. Diệp tông chủ, đừng mà, xin cậu tuân thủ lời hứa, đừng hại tộc nhân của tôi. Vừa nãy mấy võ giả chưa chạy không hề do dự quỳ xuống đất, chủ động tự vẫn, xuất hích. Lúc này, vẻ mặt những võ giả khác dưới chân lưỡng giới sơn biến sắc. Ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh không còn vẻ tham lam vừa nãy. Chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Chúng ta đi thôi. Trong tĩnh lặng, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Lúc này Vương Yên Nhi mới phản ứng lại, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc rồi mau chóng đi theo. Bắt đầu từ hôm nay, tên của tông chủ Thái Dương Tông sợ rằng sẽ ngang với sát thần rồi. Thái Dương Tông, danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát tông thành hiện thực rồi. Thủ đoạn sát phạt thật đáng sợ. Các võ giả còn lại toát mồ hôi, nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh rời đi và tự lẩm bẩm. Diệp Bắc Minh chưa chết, chú sát 136 gia tộc dưới chân núi Lưỡng Giới Sơn, giết hơn hàng chục triệu người. Xuất thích, ham muốn giết chóc thật đáng sợ. Diệp Bắc Minh điên rồi sao? Giết nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì? Tin tức truyền đi, hơn nửa thần giới đều chấn kinh, gần như tất cả những người nghe được thông tin này đều há hốc miệng, không thốt ra lời. Nhà họ Ngư, sau khi Ngư Thất Tình được biết thông tin này, suýt nữa kinh hãi nhảy lên. Lão tổ, việc này, làm sao có thể? Lão tổ nhà họ Ngư mở to đôi mắt, nhìn tin tức được truyền về. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé.